Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639: Quá yếu. Minh Độc Tử hai mắt đỏ sẫm, thôn phệ mấy vạn huyết tộc sinh mệnh, để hắn tựa như diệt thế ma thần đứng ngạo nghễ hư không. Xương độc thôn thiên phệ địa, không chỉ có là huyết tộc sinh mệnh, liền ngay cả tòa này Vạn Kiếm Thành cũng chậm chậm hòa tan tại kinh khủng trong làn khói độc. Đây mới thực là diệt thế thuật pháp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại xương độc này bên trong sống sót. Minh Độc Tử hai mắt xuyên thấu qua nồng đậm xương độc, thấy được An Lâm thân ảnh, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc. Hắn một tay duỗi ra, xương độc phun trào, một cỗ càng thêm thuần túy khói đen hướng An Lâm cuồn cuộn mà đi. An Lâm tinh tế cảm thụ được chung quanh lực lượng kinh khủng kia, không có thi triển bất kỳ chống cự gì thuật pháp. Hắn biết mình chiến thần thân thể có thể ứng phó loại lực lượng này, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn là biết mình thân thể phòng ngự cực hạn đại khái là trình độ gì. Đây đều là may mắn mà có cùng Tử Vi đại đế trận chiến kia, mới có khắc sâu trải nghiệm. Cũng chính vì vậy, hắn biết rõ hiện tại còn xa, còn chưa đạt tới cái kia cực hạn. Đáng sợ hơn khói đen cuốn tới. An Lâm toàn lực phóng thích thần thức, đem cảm giác lực khuếch tán đến lớn nhất, xác định điều khiển khói đen khí cơ chỗ. Bành, màu đen khí lãng xung kích để không khí vặn vẹo khuấy động. Thân thể của hắn lần nữa xé xé trời khí, sử dụng phong linh thêm phong kiếm, bỗng nhiên vọt tới Minh Độc Tử trước mặt. Một đạo màu trắng lưu quang mở ra cuồn cuộn khói đen, hướng Minh Độc Tử thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Nhưng mà Minh Độc Tử tốc độ đột nhiên trở nên cực nhanh đến cực điểm, thân thể như quỷ mị chớp động đến An Lâm bên cạnh thân, tránh thoát một chiêu kia phong kiếm, hai vuốt như lưỡi đao sắc bén hướng An Lâm giận chém mà đi. Xoạt, sắc bén hai vuốt xé rách không gian, tại hư không xé rách ra một đạo hắc tuyến, mang theo cực kỳ đáng sợ khí nhọn hình lưỡi dao rơi vào An Lâm trên thân. An Lâm quần áo trong nháy mắt bị xé rách ra một cái cực lớn khe. Ngay sau đó làn da cùng lợi chảo đụng vào, cực kỳ khủng bố lực đạo truyền đến, để hắn cảm thấy phi thường cường liệt đâm nhói cảm giác. Tư tư, lợi chảo hóa thành đen nhánh đường cong tại An Lâm trên thân, tựa như ánh chớp hiện lên, truyền đến cực kỳ bén nhọn thanh âm. An Lâm thân thể bay ngược, làn da va chạm chỗ có nhàn nhạt thần huy lưu truyền. Khủng bố như thế một kích vẫn như cũ không cách nào xé rách thân thể của hắn. Minh Độc Tử thấy thế hơi sững sờ, nhưng không có bao nhiêu do dự, ngược lại lần nữa nhào về phía An Lâm. Tại ta Minh Độc giới bên trong, tốc độ của ta cùng lực lượng đều có thể đạt được cực lớn biên độ tăng cường, ngươi là không cách nào cùng ta địch nổi. Minh Độc Tử hai vuốt như đao như kiếm, tại hư không vạch ra từng đạo tuyệt mệnh quỹ tích, mãnh liệt xương độc càng là như là ở khắp mọi nơi ăn mòn công kích, không ngừng đánh thẳng vào An Lâm thân thể. An Lâm thi triển Thái Thượng Vô Giả kiếm pháp, vùng chém ra từng đạo bá đạo đến cực điểm kiếm chàm. Màu đen ánh kiếm cùng Minh Độc Tử lợi chảo va chạm, để chung quanh ngàn mét khu vực hóa thành một mảnh hủy diệt phế tích. An Lâm huy kiếm tốc độ có chút theo không kịp Minh Độc Tử tốc độ công kích. Về mặt sức mạnh cũng thật là bị áp chế. Trên cơ bản An Lâm chém trúng Minh Độc Tử một lần, thân thể liền bị Minh Độc Tử trực tiếp công kích ba lần. Minh Độc Tử làm huyết tộc phản hư đại năng, năng lực khôi phục rất mạnh. Những cái kia bị thắng tà kiếm chém trúng vết máu, tại cường đại sinh mệnh lực gia trì dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ha ha ha, luận đánh lâu dài, không ai có thể so ra mà vượt ta huyết tộc. Minh Độc Tử chiếm hết ưu thế, bắt đầu thoải mái cười to. trong lúc giơ tay nhấc chân thuật pháp càng thêm mãnh liệt. Hina màu trắng vòng sáng bên trong, một đám học sinh khẩn trương vạn phần nhìn qua kia nồng đậm khói đen. An Lâm cùng Minh Độc Tử chiến đấu đã bị khói đen che đậy. Bọn hắn không cách nào thấy rõ bên trong tình hình chiến đấu. Nhưng là Minh Độc Tử kia dương dương đắc ý tiếng cười, lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Rất rõ ràng An Lâm đã rơi vào hạ phong. Tất cả học sinh đều bị An Lâm chiến đấu dẫn động tới tâm thần. Có thật nhiều người thậm chí nắm chặt hai tay, thân thể có chút run rẩy lại toàn vẹn không biết. Hina tiền bối, nếu không ngài cũng đi hỗ trợ đi, đem chúng ta đưa ra xương độc phạm vi là được rồi. Có đồng học mặt lộ vẻ kiên nghị, tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mở miệng nói ra. Hắn vừa nói, lúc này có thật nhiều học sinh mở miệng phụ họa, bọn hắn cũng không muốn trở thành An Lâm vướng víu. Bây giờ An Lâm lâm vào chật vật hoàn cảnh, tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Hina nghe vậy hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới học sinh vậy mà lại nói như vậy. Nàng đưa mắt nhìn sang các học sinh, đột nhiên cảm thấy đám học sinh này cũng giống như An Lâm. Là một người tốt, không cần, ta sợ đến lúc đó xương độc khuếch trương, các ngươi trốn không thoát. Hina ngon ngọt cười, tiếng cười nói, lại nói, chủ nhân của ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắn nhưng lợi hại, nói xong, trên mặt nàng hiện ra cực kỳ kiên định bộ dáng, phảng phất đối với An Lâm không bị thua chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Biểu tình kia, thậm chí để một chút phen cuồng, đều hổ thẹn cúi đầu. Đúng vậy, tại Hina trong lòng, An Lâm vẫn luôn là rất đáng tin, rất có cảm giác an toàn người, cho nên An Lâm đưa ra muốn chiến đấu. Chỉ cần không mở miệng cầu cứu, nàng liền tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nàng tin tưởng An Lâm có thể thắng. Một đạo màu trắng ánh kiếm đem vô tận khói đen bổ ra, phảng phất xua tan tất cả hắc ám tảng sáng thần binh, hướng Minh Độc Tử hạ xuống dưới. Thái thượng vô giả, bình minh. Minh Độc Tử sắc mặt đại biến, dù cho thả ra không gian xương độc tường ốp trước người, nhưng như cũ bị kia cực kỳ khủng bố kiếm chảm phá mở, sau đó đem hắn thân thể chém thành hai nửa, máu tươi trên không trung vẩy ra. Tất cả mọi người thấy được kia tựa như chiến thần đứng ngạo nghễ hư không thân ảnh. Trường kiếm mang theo vô tận ánh sáng trắng, trở thành giữa thiên địa duy nhất ánh sáng chỗ. Trước mặt hắn, hắc ám chi nguyên Minh Độc Tử thân thể đã phân thành hai nửa, máu tươi vung vãi trời cao, vô tận xương độc bao phủ bầu trời, bị bình minh kiếm chảm chém thành hai nửa. Ánh nắng bắt đầu bắn ra tại vạn kiếm thành phế tích phía trên, phảng phất hết thảy đã bụi bặm kết thúc. Thắng! Có học sinh thì thào mở miệng nói, không hổ là An Thần, thật thắng. Có nữ sinh nhảy cẫng hoan hô, nhưng mà có học sinh còn chưa triệt để lấy lại tinh thần, Hina liền lắc đầu mở miệng nói, còn không có đâu, đối phương sinh mệnh khí cơ vẫn còn ở đó. Chúng học sinh nghe vậy sững sờ, khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía bầu trời thời điểm, lại nhìn thấy Minh Độc Tử thân thể vậy mà thu được nào đó cỗ lực lượng dẫn dắt, lần nữa dung hợp thành hai nửa. Minh Độc Tử sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là khóe miệng lại có chút câu lên, đắc ý cười nói, là ngươi thua, hiện tại khí tức của ngươi yếu đi không ít, nghĩ đến vừa mới một chiêu kia, ngươi là không thể nào lại dùng ra lần thứ hai a. Dứt lời, hắn hai vuốt bao phủ độc vụ đen nhánh, trên mặt hiển hiện một vòng ngoan lệ, nhưng là ta, nhưng như cũ có không ít lực lượng, phòng ngự của ngươi cần lực lượng đi duy trì, ta sớm muộn có thể đưa ngươi nhục thân công phá, sau đó phong ấn thần hồn của ngươi, dùng độc ăn mòn tra tấn ngươi trên vạn năm. An Lâm kịch liệt thở phì phò, trên mặt có thở dài, quá yếu, không. Ngươi cũng không yếu, Ngươi rất mạnh, ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi cường đại như vậy hóa thần tu sĩ. Đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Minh Độc Tử trên mặt hãn hiếu hiện ra tán đồng cùng thần sắc tán thưởng. Tiếp tục nói, nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, làm nô bộc của ta, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. An Lâm thần sắc thương hại nhìn qua Minh Độc Tử, mở miệng nói, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Ta bên trên một câu là ý nói, ngươi quá yếu, Minh Độc Tử, ngoặc kép, đã nói xong thương nghiệp lẫn nhau thổi đâu. Người mẹ nó chính là như vậy nói chuyện. Minh Độc Tử gân xanh nổi lên, triệt để bỏ đi muốn thu An Lâm làm nô tài suy nghĩ. Hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là muốn đầu độc trước mặt nam tử nhục thân, sau đó để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị, tra tấn hắn 1 vạn năm. Còn có, chỉ bằng như ngươi loại này mặt hàng cũng nghĩ thu ta làm người hầu. An Lâm phảng phất bị chọc cười, khẽ cười nói, ngươi có biết ta có 3 cái người hầu, vừa lúc là các ngươi huyết tộc thánh tử. Mấy bạn đăng ký kênh YouTube cho mình với https://gu.gl/9vnde, một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ